Mở mắt thấy thần tài. Chương 914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch em, Edit Hải Yến, chương 914, quái vật hoang dã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe Trần Hạo giải thích Lôi Liệt lập tức hiểu ra. Quả thật, lần này toàn bộ tổ chức thợ săn được phái đến, khắp nơi đều có người thợ săn, sống trong quán trọ rất nguy hiểm và rất dễ bị phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc sau, Lôi Liệt đứng dậy. Trần Hạo, ta đi vệ sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Liệt nói với Trần Hạo xong, liền hướng bụi cây một bên đi tới. Trần Hạo, chúng ta lần này xuất thủ, sẽ xảy ra huyết chiến với tổ chức người thợ săn. Lúc này Trần Cơ mới nhìn Trần Hạo nhắc nhở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên Trần Hạo gật đầu rõ ràng, ta biết ý của ngươi, nhưng không có cách nào. Chúng ta không được để tổ chức người thợ săn lấy được huyết sát lệnh bài, nếu không thế giới sẽ hỗn loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo tha thiết nhìn Trần Cơ. Nghe thấy tiếng hét của Lôi Liệt, Trần Hạo và Trần Cơ lập tức cảnh giác đứng dậy chạy về phía bụi cây. Lệnh bài huyết sát có thể điều khiển tất cả các yêu ma tồn tại trên thế giới, và khi đó con người trên thế giới sẽ bị quỷ linh môn chinh phục hoàn toàn và lúc đó mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà này, Trần Cơ, ngươi bây giờ là cường giả giai hồn đúng không? Trần Hạo lại hỏi Trần Cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cơ nghe xong liền gật đầu. Đúng vậy, hiện tại ta đã đạt tới đỉnh cao của chân nhân cảnh giới giai đoạn cuối. Ta cũng muốn đột phá, nhưng không có cách nào. Khi Trần Cơ nói những lời này, cô trông bất lực và buồn bã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực của một người tu luyện rất khó đề cao. Trần Cơ không có tài năng và thực lực của Trần Hạo, cho nên chỉ có thể dựa vào cơ hội của bản thân mà tiến bộ. Nhưng đã nhiều tháng rồi, thực lực của bản thân vẫn chưa thể đột phá, thật sự khiến cô cảm thấy rất thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi đột phá. Trần Hạo nhìn Trần Cơ cười, xoa dịu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cơ cũng ngoan ngoãn gật đầu, đương nhiên ở điểm này nàng tin tưởng Trần Hạo, nàng tin tưởng Trần Hạo nhất định sẽ giúp nàng tiến bộ. Hà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vào lúc này chỉ có một tiếng gọi vọng ra, Lôi Liệt sao vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo vừa chạy vừa hét. Trần Hạo và Trần Cơ nhìn quanh, không thấy có gì khác thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta trong lúc đi vệ sinh, liền cảm thấy phía sau lưng có một luồng khí lạnh, quay đầu lại thì thấy một đôi mắt đỏ ngầu từ trong bóng tối nhìn chằm chằm ta, thật đáng sợ. Nghe được những lời của Lôi Liệt, Trần Hạo đang suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Lôi Liệt lập tức mở to mắt nhìn thẳng về phía sau Trần Hạo và Trần Cơ. Trần Hạo và Trần Cơ nhìn thấy vẻ mặt của Lôi Liệt thay đổi, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả hai người họ cảm thấy một hơi thở khác nhau. Trần Hạo, Trần Cơ cẩn thận, Lôi Liệt đột nhiên hét lên nhắc nhở Trần Hạo và Trần Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo và Trần Cơ phản ứng nhanh, lập tức né sang một bên, Lôi Liệt cũng không quên né sang một bên. Bùm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay khi ba người vừa vụt qua một bên, liền nhìn thấy một bóng đen liền nhảy xuống, lập tức dẫm lên đống lửa. Trong phút chốc, xung quanh chìm vào bóng tối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo, thứ vừa rồi tôi nhìn thấy chính là thứ này. Lôi Liệt nói với Trần Hạo, lúc này trong bóng tối đen kịt xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, đôi mắt này nhìn thẳng về phía Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái quái gì thế này? Trần Cơ cao mày hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Liệt cũng lắc đầu một hồi. Trần Cơ, ngươi về sau lấy đèn pin trong túi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo lập tức làm biện pháp đối phó, nói với Trần Cơ. Được rồi, ta hiểu rồi. Trần Cơ trả lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để ta sẽ đối phó với tên này. Trần Hạo lại nhìn Lôi Liệt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, con vật có đôi mắt đỏ như máu lao thẳng về phía Trần Hạo. Cách chương.